Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1715, chương 1724, cố sự. Bạch Tố Nghi Hoặc nói, ta ở nơi đó đợi nhiều năm như vậy vì sao vẫn luôn không có phát hiện đâu. Tô Dương cười nói, cũng may mắn ngươi không có phát hiện, nếu là ngươi tùy tiện xâm nhập. Sợ rằng sẽ trong nháy mắt biến thành tro bụi. Bạch Tố nghe vậy sững sờ, nói, rất nguy hiểm sao? Đương nhiên, Tô Dương nhẹ xả giận nói ra, lần đầu tiến vào mảnh không gian này thời điểm sẽ phải chịu không gian chi lực rào sát. Cho dù là hiện tại ta đều chỉ có thể trước mặt trèo chống một hồi. Nếu là ngươi lần đầu xâm nhập, khẳng định là không chịu nổi. Tào Hương Hoa nói, A Dương ngươi tu vi so với Tố Tố cũng cao không bao nhiêu a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Chẳng lẽ tướng công ngươi tu vi còn cao hơn Tố Tố hay sao? Cửu Vĩ cũng biểu thị hoài nghi. Xác thực còn cao hơn Tố Tố. Thiên Phượng công chúa đột nhiên cười nói một câu. Chuyện gì xảy ra a? Chúng nữ cùng nhau nhìn lấy Tô Dương, mang trên mặt kinh hỉ, cũng mang theo nghi hoặc. Tô Dương cười nhạt một tiếng, trên thân dần dần toát ra hồng quang, lít nhà lít nhít huyết sắc đường vân nổi lên, chỉ chốc lát sau liền phủ đầy toàn thân hắn, cảm nhận được Tô Dương phóng xuất ra khí thế. Hương Hoa Xước Ảnh Cửu Vĩ bọn người tất cả giật mình. Các nàng cảm thấy trước mắt Tô Dương cũng là một tòa không thể vượt qua đại sơn. Thật đáng sợ. Dạng này tu vi tuyệt đối phải so Bạch Tố càng khủng bố hơn. Mà lại trung nữ cảm thấy trước mắt Tô Dương cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Cuồn cuộn hắc khí mãnh liệt mà ra, quả thực tựa như là một cái giết người không chớp mắt đại ma vương. Cái này, trung nữ ngây ra như phỗng, có chút không dám tin tưởng. Tầng 10 đỉnh phong, Tô Dương cười nhạt một tiếng nói ra. Nếu như ta đem sống tính không gian bên trong năng lượng toàn bộ thôn phệ hết, thậm chí có khả năng đạt tới thập tam giai. Cái này sao có thể? Xước Ảnh khóe miệng đánh lấy run rẩy, cảm giác mình đang nằm mơ. Tào Hương Hoa cau mày nói, ngươi vẫn là chúng ta nam nhân sao? Đều biến thành bộ này quỷ bộ dáng, rõ ràng cùng trước đó khí tức không giống nhau được không? Không chỉ có Tào Hương Hoa hoài nghi, Đường Xước Ảnh Cửu Vĩ các nàng cũng hoài nghi, cho nên sắc mặt đều biến, không thể giả được. Tô Dương khẽ cười nói, ta chính là Tô Dương, vẫn như cũ là các ngươi cái kia thích chiếm các ngươi tiện nghi hi hi cười cười không nghiêm túc. Vĩnh viễn cũng chưa trưởng thành lão công, gạt người, khí tức rõ ràng không giống nhau. Cửu Vĩ hừ một tiếng nói ra, Tô Dương cười nhạt nói, cho các ngươi kể chuyện xưa đi, cực kỳ lâu trước kia, ở cấp trên không gian, cũng chính là trong mắt người bình thường thần tiên nơi ở địa phương. Ở chỗ đó sinh ra một cái đại ma đầu, hắn gọi Giả Vị Ương. Giả Vị Ương vốn là cái đại gia tộc thiếu gia, thiên tư xuất chúng khinh thường cùng thế hệ. Một lần tình cờ hắn xâm nhập một mảnh di tích cổ, được đến một bộ cổ lão trận đồ. Trận đồ là tiếp cận nhất thiên địa quy tắc trực tiếp biểu tượng. Hắn đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, cái kia chính là lấy tự thân làm hòn đá tảng khắc họa trận đồ. Loại ý nghĩ này rất nguy hiểm, nhưng hắn thành công, tiếp nhận vô số thống khổ, trải qua vô số gặp trắc trở. Trận đồ cùng hắn hòa làm một thể, nhưng hắn cũng bởi vậy rơi vào điên cuồng trạng thái. Hắn giết rất nhiều người, tại lần lượt giết hại bên trong hoàn thiện trận đồ, lấy vạn tộc sinh linh chi huyết ngưng luyện huyết văn, dùng cái này đến trưởng khống trận đồ bảo trì lý trí. Nhưng cũng bởi vì hắn giết hại quá nhiều mà bị đến gia tộc khu trục cùng các đại thế lực truy sát. Nhưng hắn sau cùng sống sót. Đồng thời chỉ dùng một thời gian ngàn năm thì úp sấp kim tự tháp đỉnh đầu, trở thành tiếng tăm lừng lẫy huyết ma quân. Không biết sao người tính không bằng trời tính. Huyết ma quân hướng về cao cấp hơn rào bước tiến lên thời điểm bởi vì sát nghiệt quá nặng không thể chiến thắng lão thiên. Cuối cùng chỉ có 13 mai chữ bằng máu xuyên thẳng qua tới địa cầu hóa hình thành người. Cố sự đến nơi đây thì có một kết thúc. Trung nữ nghiêm túc nghe lấy. Sau đó các nàng thì hiểu. Người kia cũng là ngươi. Tào Hương Hoa hỏi thăm. Tô Dương gật đầu. Thở dài một hơi nói. Cho nên nói ta không phải cô nhi. Ta căn bản cũng không phải là theo trong bụng mẹ đi ra. Vẻn vẹn chỉ là 13 mai huyết văn biến hóa mà thành thôi. Hơn nữa còn kế thừa ma quân ý chí cùng tất cả trí nhớ. Mỗi một cái sinh mệnh đều là độc lập cá thể. Ta cũng không phải là ma quân, điểm này ta vô cùng rõ ràng. Đàn sinh tại địa cầu Tô Dương từ nhỏ tại địa cầu lớn lên. Tiếp nhận địa cầu giáo dục tạo thành địa cầu thói quen. Ma quân truyền cho ta trí nhớ đơn giản cũng là để cho ta nhìn một bộ dài dằng dặc điện ảnh. Nhưng lại không cách nào để cho ta trở thành ma quân. Huyết ma quân lãnh khốc vô tình giết người không chớp mắt. Trong cả đời liền bằng hữu đều không có. Chớ nói chi là hồng nhan chi kỷ. Chắc chắn sẽ không giống ta tốt như vậy CS. Nói tóm lại một câu. Ma quân đã chết. Ta là Tô Dương. Các ngươi lão công. Nghe lấy giống như không là đang lừa người. Đường Sước Ảnh nhỏ giọng nói câu. Ma quân à. Đây chính là cao cao tại thượng đại nhân vật. Nơi nào sẽ giống chúng ta nam nhân tốt như vậy CS. Một cái là cao lạnh soái ca. Một cái là du côn lưu manh. Có thể giống nhau sao? Ui. Không muốn biến thành biện pháp mắng ta được không? Ta lúc đầu dù sao cũng là chính nhân quân tử đàng hoàng thư nhân tới. Chỗ lấy biến thành dạng này vẫn là bị nữ nhân các ngươi cho khí. Tô Dương biểu thị rất không vui. Ồ, người nào khí ngươi? Cái này ta biết, là gia hỏa này đồng học. Đặc biệt xinh đẹp loại kia. Đáng tiếc cái này du côn lưu manh không xứng với. Cuối cùng bị vô tình đá văng ra một chân vứt bỏ. Hả giận a, nguyên lai gia hỏa này cũng có như vậy cấp bậc thời điểm. Có cơ hội nhất định muốn thật tốt cảm ơn người ta. Tô Dương khóc không ra nước mắt. Đám nữ nhân này còn có ai tình điệu. Lão tử vết sẹo đều đi qua lâu như vậy còn muốn sát muối sao? Nam nhân không xấu nữ nhân không yêu. Tô Dương vì chính mình ngụy biện nói. Ta nếu là không trở nên xấu vậy thì phải cả một đời cô độc. Cưới không được vợ làm sao xử lý? Đây chính là nếu không hiếu a. Lão thiên đều không cho. Trung nữ cười khanh khách. Trước mắt cái này vô sỉ thế hệ tuyệt đối là lão công mình. Người khác đựng đều đựng không tới. Cửu vĩ rảo cười nói. Đi ngó ngó ra hỏa này trên thân phát huyết quang đồ vật là cái gì? Trung nữ tiến đến Tô Dương phủ, cận quan sát, thậm chí còn lấy tay đi sờ mó. Không có cảm giác gì à? Da thịt man trơn mượt, bắp thịt cũng rất rắn chắc. Tô Dương biểu thị rất im lặng. Những nữ nhân này đến cùng có chú ý hay không trọng điểm à? Lão công, người thật đã đạt tới tầng 10 đỉnh phong tu vi. Đúng vậy à? Tầng 10 đỉnh phong cùng ma quân so ra đã rất kém cỏi được không? Lão công ngươi vẫn là rất lợi. Hai, ta nói, các ngươi có thể hay không đừng có sờ ta a? Không được, để cho chúng ta lại cảm thụ một chút. Cảm thụ cái rắm a. Tô Dương hành động, nàng bỗng nhiên ôm lấy Cửu Vĩ, đi hôn môi nàng cái kia tươi môi đỏ. Tô Dương biểu hiện vô cùng cánh đồng bát ngát bá đạo. Hắn chả đem nàng nữ nhân trên người y phục lột sạch. Đem các nàng cùng một chỗ đánh ngã trên đồng cỏ. Sau đó chui đến các nàng mềm mại ôn hương ngực trong ngực đi hô hấp chỗ đó hương khí cảm thụ chỗ đó. Ấm hỗn tạp, có cao lạnh Tào Hương Hoa, có vũ mị Cửu Vĩ Hồ Ly Tinh, có tài trí thanh nhã Bạch Tố, có cao quý trang nhã Thiên Phượng Công Chúa. Có thành thục mỹ diễm Đường Sước Ảnh, Tô Dương lại trên người các nàng tung hoành ngang dọc. càng là vận khởi song tu thần công. Cái này khiến mấy cái nữ nhân khó có thể ức chế. Chỉ có thể ở dưới thân nam nhân uyển chuyển hầu hạ. Các nàng đã mất đi năng lực suy tính, bị động thừa nhận nam nhân ân trạch, xấu hổ răng sợ hãi loại hình sự tình sớm đã quên sạch sành xanh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.